Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày 18, tại DM Production ở Seoul. Thời gian là 9:30 sáng. DM Production đang sản xuất bộ phim truyền hình mới. Lợi ích của cái ác của biên kịch Choi Nana là một công ty sản xuất mới thành lập. Mọi nhân viên trong văn phòng dường như bận rộn túi bụi. Xen giữa họ, trong một phòng họp cỡ trung nổi bật, vài nhân vật cũng đang họp hành sôi nổi. Không, nói là họp thì không hẳn, mà giống như một cuộc chiến căng như đặt cược cả sinh mạng. Không khí nặng nề đến lạ, khoảng 5 người ngồi quanh chiếc bàn họp hình chữ U, trong đó. Người ngồi ở vị trí đầu bàn là đạo diễn sản xuất. PD, Song Man U với bộ râu quai nón. Trông gầy đi hẳn, có lẽ vì giảm cân. Chắc hẳn anh đã thường xuyên thức khuya để chuẩn bị cho lợi ích của cái ác. Anh chán, chăm chú nhìn xuống tập tài liệu trong suốt. Trong khi những người ngồi hai bên PD Song Man U là trưởng phòng sản xuất, trợ lý đạo diễn và các nhân viên chủ chốt khác. Trên bảng trắng phía sau họ, tên của vô số diễn viên được ghi chi chít. Trong nhóm được đánh dấu, ok, chỉ có duy nhất cái tên Kang Woo-jin. Đúng lúc đó, PD Nim, hay là chúng ta thử đẩy lên 6 triệu won mỗi tập xem sao? Trợ lý đạo diễn, người cũng đang xem tập tài liệu trong suốt, lên tiếng mở đầu, nhìn kỹ thì tập tài liệu họ đang xem chứa thông tin về mức cát xê của Kang Woo-jin. Thì, cũng là lẽ thường. Kang Woo-jin đã được xác nhận là nam chính của lợi ích của cái ác, nên giờ là lúc phải đàm phán các vấn đề thực tế để chốt hợp đồng. Sản xuất phim truyền hình lúc nào cũng như vượt núi này đến núi khác. Ngay sau đó, PD Song Man U lắc đầu từ tốn và trả lời với giọng điềm tĩnh. Trong tình huống này, đừng đưa ra ý kiến kiểu thử xem sao. Hiện tại, Woo-jin mới chỉ nói miệng là sẽ nhận vai thôi. Chúng ta vẫn đang đi trên dây. Nguy hiểm cận kề như cũ. Xin lỗi anh, sản xuất phim không phải kiểu một ngày xong luôn, đâu. Diễn viên nói sẽ nhận rồi lật kèo thì đâu phải chuyện hiếm. Đến đây, trưởng phòng sản xuất ngồi bên phải chen vào. Nhưng Woo-jin từng làm việc với anh trong Profiler Hanriang mà. Nói sao thì chính bộ phim đó cũng góp phần làm nên Kang Woo-jin của ngày hôm nay. Có mối quan hệ như vậy, chắc anh ấy không dễ gì mà lật kèo đâu. Tất nhiên, Woo-jin không phải kiểu người thay đổi lời nói một cách nhẹ nhàng. Bình thường anh ấy cũng khá lạnh lùng, hơi cay nghiệt nữa, nhưng ý tôi là không được phép ỷ lại vào mối quan hệ đó mà chủ quan. Hơn nữa, Woo-jin là người cực kỳ sắc bén trong những vấn đề thực tế. Anh ấy biết rõ giá trị của mình. Có lẽ ngay lúc này, cậu ta đã tự đặt ra một mức cát xê chuẩn rồi cũng nên. Trong khoảnh khắc, ký ức cũ ùa về trong tâm trí PD Song Man U với bộ râu quai nón. Lúc đó, dù chỉ là một tân binh chẳng có gì trong tay, cậu ta vẫn tự tin nâng giá trị của mình lên mà không chút do dự. Đó là khi họ chốt hợp đồng cho vai diễn của Kang Woo-jin trong Profiler Hanriang. Vậy nên tôi nói là không được làm qua loa kiểu thử xem hay đại khái gì đó. Hơn nữa, DM Production chúng ta mới khởi nghiệp, cũng cần giữ thể diện. Đây là dự án đầu tiên, nên tạo hình ảnh rằng chúng ta có vốn lớn, nâng tầm thương hiệu cũng là điều cần thiết. PD Song Man U vừa lẩm bẩm vừa gõ nhẹ vào tập tài liệu trong suốt. Đừng nói mấy thứ này. Hãy cho tôi nghe ý kiến thật lòng của mọi người. Từ góc nhìn cá nhân chứ không phải từ phía công ty. Trưởng phòng sản xuất trả lời nhanh nhất. Nói thật thì trước khi sang Mỹ lần này, mức cát xê tối đa của Woo-jin là khoảng 6 triệu won mỗi tập. Rồi sao? Nhưng chỉ trong khoảng 10 ngày. Giá trị của cậu ấy đã tăng vọt. Theo tôi đánh giá, lý do lớn nhất là việc cậu ấy tham gia vai chính trong phim của đạo diễn An Gabok. Ngoài ra, không khí dự đoán cậu ấy sẽ quét sạch các giải thưởng ở lễ trao giải cuối năm cũng rất rõ ràng. Cộng thêm vụ cứu Hoa Jin nữa, đúng không? Kỹ năng, võ thuật của U Jin cũng là một điểm cộng lớn cho bộ phim của chúng ta. Đúng vậy, nếu tính thêm cả chuyện gây chú ý với bàn ăn nhà ta. Rồi các vấn đề liên quan đến Miley Cara và những thứ nhỏ nhặt khác nữa. Thì tôi cũng không chắc. Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ phải nghĩ đến mức 7 triệu won mỗi tập chăng? 7 triệu won mỗi tập. Chỉ trong 10 ngày, giá trị hợp đồng của U Jin đã tăng vọt. Nhưng đây không phải là đánh giá sai lầm. Càng U Jin thực sự đã đạt được những kết quả xứng đáng với mức đó. Đến lúc này, PD Song Man U vuốt bộ râu quai nón và bổ sung thêm một lý do. Ngoài ra còn phải tính thêm giá trị cho sự vất vả của cậu ấy khi gánh vác vai nam chính trong Lợi ích của cái ác. Nếu là U Jin, chắc chắn cậu ta đã tính hết mọi thứ vào rồi. Dù thế nào thì mức tối đa cũng phải trên 7 triệu won. Trong khoảnh khắc, PD Song Man U bật cười khan. Lúc làm Profiler Han Ryang, cậu ta nhận 3,5 triệu won mỗi tập mà cứ như hôm qua. Vậy mà giờ đây đã bàn đến 6,7 triệu won, làm đạo diễn mấy chục năm. Tôi chưa từng thấy trường hợp nào như thế này. Sau một lúc trầm ngâm, PD Song Man U dường như đã sắp xếp xong suy nghĩ. Liền nói với các nhân viên chủ chốt. Được rồi, tối đa 7,5 triệu won. Hãy cố gắng chốt ở mức này. Khoảng 1 giờ sau, gần ga Shinsa, tại một phòng thu âm lớn. Đây không phải phòng thu âm thông thường, mà có cảm giác khác biệt. Trước hết, kích thước rất lớn, có nhiều micro, dàn thu âm đủ chỗ cho ít nhất 10 người. Và thiết bị điều khiển thu âm cũng khá đồ sộ. Ghế sofa và ghế chờ để theo dõi quá trình thu âm cũng rất nhiều. Chắc phải lớn gấp 3 lần phòng thu âm thông thường. Không chỉ vậy, các nhạc cụ và album treo trên tường khiến không gian phòng thu trở nên sang trọng. Ở khắp nơi trong phòng thu âm này, hơn chục nhân viên đang tất bật di chuyển. Một PD quen mặt đang chỉ đạo chính. Đặt nhiều camera trong gian thu âm vocal hơn là ở khu vực thiết bị nhé. Vâng, có cần gắn thêm lên trần không ạ? Trần cũng gắn. Mặt trước, bên hông, phía sau, phía trên, ngay trước micro, toàn bộ luôn, đã rõ, PD Nim, ghế thì chuẩn bị bao nhiêu ạ? Phía chúng ta ít nhất cũng hơn 10 người, còn bên kia thì không biết bao nhiêu. Để chắc chắn, cứ đặt khoảng 20 ghế đi, cộng thêm sofa là vừa đủ. Dạ, bao gồm cả PD, tất cả đều là đội ngũ của kênh. Càng Uzin Bukae, kênh này đã phát triển lớn mạnh, nên số lượng nhân viên cũng tăng đáng kể. Gần đây, họ còn chuyển văn phòng sang một nơi rộng rãi hơn. Tham khảo thêm, kênh Càng Uzin Bukae, hiện tại, tên kênh Càng Uzin Bukae, 8,33 triệu người đăng ký. 33 video, gần đây đã vượt mốc 8 triệu người đăng ký. Dù việc đăng video có chậm lại do lịch trình ở Mỹ, nhưng nhờ các sự kiện nổi bật trong thời gian đó, lượng người đăng ký vẫn tăng đều đặn. Tất nhiên, tương lai của kênh Kang Ujin Bukae còn được kỳ vọng hơn nữa. Tại sao ư? Vì khoảng 1 giờ nữa, tại phòng thu âm này, kênh sẽ bắt đầu quay với Miley Cara. Đây là dự án mà trong số các kênh YouTube ở Hàn Quốc, chỉ duy nhất Kang Ujin Bukae thực hiện, kỳ vọng trong và ngoài nước đã rất cao. Vì vậy, các nhân viên đang chuẩn bị quay đều bận rộn với vẻ mặt như đang mơ. Tay chân thoăn thoắt, điên thật, thật sự Miley Cara sẽ đến đây sao? Tôi là fan cuồng của cô ấy luôn. Tôi cũng thế, tôi xem hết phim và nghe hết nhạc của Cara. Cứ tưởng cả đời không được gặp. Tôi định quỳ lại anh Ujin luôn. Mới vào làm một tháng mà đã được gặp Miley Cara. Chuẩn luôn. Kênh Kang Ujin Bukae. Đỉnh thật sự. Tầm ảnh hưởng và mọi thứ gần như áp đảo. siêu sao toàn cầu như Kara mà chọn đúng kênh này. Thế là đủ hiểu rồi. Anh Uzi thật sự. Không, phải gọi là sếp chứ. Dù sao thì quá đỉnh. Mà nghề chính lại là diễn viên. Các nhân viên nam nữ đều mất cảm giác thực tế khi nghĩ đến việc được gặp ngôi sao Hollywood Miley Cara. Tất nhiên, trong số đó cũng có không ít người mới vào làm và lần đầu gặp Kang Woo-jin. Ha, dù sao thì hôm nay siêu siêu mong chờ luôn. Cùng lúc này, Kang Woo-jin vừa bước xuống từ chiếc xe van đỗ ở bãi đỗ xe của phòng thu âm. Kẹt, trang điểm đầy đủ, tóc tai gọn gàng. Anh mặc một chiếc áo len dày và quần jean. Dĩ nhiên, như thường lệ, khuôn mặt anh giữ vẻ cứng rắn. Nhưng lần này, cảm giác còn nghiêm túc hơn bình thường. Lý do thì đơn giản. Sột, bên cạnh Kang Woo-jin là một chiếc camera của kênh Kang Woo-jin Bukae, một VJ đang ghi lại mọi khoảnh khắc. Đây là buổi quay lớn, nên điều đó cũng dễ hiểu. Cảm giác hơi hồi hộp khi quay chương trình giải trí. Vậy nên, trái tim của Woo-jin với khuôn mặt bất biến kia khó mà bình tĩnh nổi. Quay phim đã căng, mà khách mời lại là Miley Cara. Điên thật, làm đủ thứ rồi giờ còn đến cả ngôi sao hàng đầu Hollywood. Trời ơi, chóng mặt quá. Thực ra, khi được Choi Sung-gan thông báo, Kang Woo-jin dù bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Không rõ lý do chính xác, nhưng có lẽ vì lúc đó anh đang ở Hollywood nên dễ chấp nhận hơn. Nhưng khi ngày quay đến gần, anh bắt đầu cảm thấy hồi hộp dữ dội. Cảm giác thế nào nhỉ? Như gặp người ngoài hành tinh ấy. Kang Woo-jin cố gắng dội nước lạnh vào tâm trí. Bước đi, không một lời nào thốt ra. Vì dây cũng đã quen với điều này. Chỉ lặng lẽ theo sau anh. Ngược lại, đội ngũ đi cùng Kang Woo-jin thì ồn ào hẳn lên. Đầu tiên, các stylist đều trong trạng thái phấn khích. Trời ơi, anh Woo-jin như kiểu đi ăn cơm ấy. Sao bình thản thế này được? Đúng không? Thật ra tôi cứ tưởng gặp Miley Cara thì ít nhiều cũng phải có chút thay đổi trên mặt chứ. Càng nhìn càng thấy kỳ diệu ghê. Ngay cả Han Ye-jung giờ đã thăng chức thành trưởng nhóm stylist. Cũng khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, lộ rõ vẻ căng thẳng. Choi Sung-gan với mái tóc buộc đuôi ngựa nhận ra điều đó. Ye-jung, sao từ nãy giờ em không nói gì thế? Sếp, em buồn nôn quá. Hà, em là fan cuồng của Miley Cara, diễn xuất thì đỉnh. Ca sĩ cũng đỉnh, mà Cara còn nổi tiếng về thời trang nữa. À, anh có nghe qua rồi. Giang Su Hoan to con cũng không khác là bao. Dù sao thì Kang Woo-jin và đội của anh cũng đã vào đến phòng thu âm. Lời chào lớn vang lên ngay lập tức. Trong đó, PD chính tiến đến gần Kang Woo-jin. Ha ha ha, anh đến rồi à? Việc lắp camera trong studio đã xong xuôi. Anh xem qua đi, nếu thiếu gì thì nói nhé. À vâng, Kang Woo-jin lướt qua phòng thu âm rộng lớn. Nhìn qua loa thôi, đúng lúc đó, reng reng điện thoại của Choi Sung-gan vang lên khi anh định ngồi xuống ghế chờ phía sau thiết bị thu âm. Là cuộc gọi từ nhân viên đang đợi ở tầng 1. Ừ, được rồi. Kết thúc cuộc gọi, anh nói với Woo-jin, Miley Cara đang lên đây. Chưa kịp để Kang Woo-jin phản ứng, hàng chục nhân viên xung quanh đã xôn xao trước. Xì xào, thì thầm. Khoảng 3 phút sau, sột, cửa kính của phòng thu âm mở ra. Vài người ngoại quốc to lớn bước vào trước. Nhìn là biết ngay họ là vệ sĩ. Và ngay phía sau, một phụ nữ tóc vàng thoáng xuất hiện. Đó chính là siêu sao toàn cầu Miley Cara. Vì vậy, cả đội, Kang Woo-jin Bukae, đều như đông cứng. Họ chỉ biết dùng ánh mắt dõi theo Miley Cara. Người vừa bước vào với hương thơm dễ chịu. Cara mặc một chiếc áo khoác ngắn màu kaki phù hợp với tiết trời đông Hàn Quốc. Đôi mắt xanh của cô hướng về người đàn ông đứng giữa phòng thu âm. Chắc là anh ấy, Kang Woo-jin, dù là ngoại hình hay khí chất, chắc chắn đó là Kang Woo-jin. Vì thế, Kara lập tức tiến đến gần anh, một nụ cười nhẹ, bàn tay đưa ra bát, đôi môi hé mở, Kara cất giọng với âm sắc lạnh đặc trưng. Kang Jin, rất vui được gặp anh. Tôi là Miley Kara. Giọng nói của cô khiến các nhân viên của Ujin phấn khích không lời. Dù không phát ra tiếng, nhưng hành động che miệng đã nói lên tất cả. Ngược lại, Kang Ujin bắt tay Kara và đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Dĩ nhiên, bằng tiếng Anh, xin chào, tôi là Kang Ujin. Đồng thời, anh liếc qua đội ngũ phía sau Kara. Khoảng hơn chục người, toàn bộ là người nước ngoài. Và thấy một người cầm camera. Có vẻ đội của Kara cũng có nhóm quay phim. Điều đó cũng hợp lý. Kang Ujin có 8 triệu người đăng ký. Nhưng kênh YouTube chính thức của Miley Kara đã vượt xa 70 triệu. Tham khảo thêm, số người theo dõi cô trên SNS là 1 tỷ. Đúng vậy, cô ấy thực sự là người ngoài hành tinh. Quả nhiên anh nói tiếng Anh rất tốt. Kang Ujin nhìn vào đôi mắt xanh ngay trước mặt của Kara. Người ngoài hành tinh biết nói luôn. Đỉnh thật, anh phải cố gắng giữ tinh thần thật vững. Chỉ đủ để giao tiếp thôi. Hửm, không đâu. Tôi đã xem video cover bằng tiếng Anh trên YouTube của anh và đoán được phần nào. Nhưng gặp trực tiếp thì còn hơn cả thế nữa. Cảm ơn, tôi kỳ vọng rất nhiều đấy. Cảm ơn anh đã cover bài hát của tôi. Bài đó vốn là một ca khúc tuyệt vời. Tôi mới là người vinh dự. Lời khen của anh rất điềm tĩnh nhỉ. À, tôi cũng xem phim anh đóng rồi. Chưa xem hết, nhưng rất ấn tượng. Vậy sao? Tôi cũng xem nhiều phim của cô. Từ trước khi trở thành diễn viên. Thật không? À mà, anh mới làm diễn viên được có 1 năm thôi sao? Vâng, như thể hai người Mỹ đang chào hỏi. Mọi thứ diễn ra tự nhiên. Dĩ nhiên, cả đội quay phim của Kara và Ujin đều đang dán camera vào họ. Miley Kara vừa cởi áo khoác vừa quan sát Ujin ngay trước mặt. Thực tế đẹp hơn mấy lần. Phong cách trầm lặng hơn tôi nghĩ. Hoàn toàn khác với những vai diễn tôi từng xem. Căng thẳng thấp thế này mà sức bùng nổ lấy đâu ra? Mà debut có 1 năm là thật sao? Rồi cô bất ngờ hỏi Ujin, anh có biết Joseph Felton không? Ừ, biết chứ, là nhà sản xuất đưa danh thiếp cho anh ở Hollywood. Không rõ tại sao cô lại nhắc đến cái tên đó. Nhưng Ujin phải giấu hết mọi thứ liên quan đến Last Cuba, nên anh phủ nhận. Không, lần đầu nghe đến, sao cô lại hỏi vậy? Kara vuốt tóc vàng ra sau tai và lắc đầu. Nếu không biết thì thôi. Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi. Vậy à, ngay sau đó, Ujin đưa chiếc tablet mà PD của Kang Ujin Bukae đưa cho Kara. Tôi sẽ giải thích lịch trình quay hôm nay cho cô. Anh trình bày toàn bộ kế hoạch bằng tiếng Anh trôi chảy. Kara, người quản lý tóc ngắn của cô và cả đội đều chăm chú lắng nghe. Tóm gọn lại, phần song ca sẽ quay tại phòng thu âm này. Còn các nội dung trò chuyện hay nấu ăn sẽ chuyển sang một studio khác đã thuê. Vì đã được thông báo trước, Kara hiểu nhanh, tốt, vậy bài song ca sẽ là Absolute mà anh từng cover. Đúng không? Đúng vậy, Kara hất mái tóc vàng dài đến ngực. Gật đầu, ok, bản anh cover Absolute đã đổi lời sang tiếng Hàn. Lần này sẽ dùng ngôn ngữ nào? Tiếng Anh? Tiếng Hàn, tôi thì ngôn ngữ nào cũng được. Kara nhìn Ujin một lúc, trao đổi nhanh với đội của mình, rồi lại nhìn anh bằng đôi mắt xanh. Trước khi xong ca, tôi muốn nghe anh hát solo, Absolute. Giọng cô hơi lạnh, nhưng đầy chắc chắn, nếu được thì hát bằng lời Hàn như trong video cover. Nghe trực tiếp và xem video khác nhau nhiều lắm. Tôi muốn nghe trước để cảm nhận rồi mới khớp cho phần song ca. Kang Ujin gật đầu như không có gì to tát. Được thôi, ngay sau đó, vài người nước ngoài từ đội của Kara ngồi trước thiết bị thu âm. Không ngờ đến Hàn Quốc lại làm sản xuất luôn. Ha ha, tôi cũng vậy, mà anh diễn viên Hàn này hát hay không? Tôi chưa xem video cover, tôi cũng không nghe nhiều, nhưng cậu ta cover bài của Kara khá tốt, cũng đáng kể đấy. Âu thế à, phía sau họ, Miley Kara đứng đó, Kang Woo-jin nói chuyện ngắn với Choi Sung-gan và PD rồi bước vào gian thu âm. Đứng trước micro, Woo-jin đeo tai nghe, nhìn anh từ ngoài gian thu âm, Kara vô thức thốt lên một tiếng cảm thán nhỏ. Dĩ nhiên, cô nói với người quản lý tóc ngắn đứng cạnh, đẹp trai thật, có chút gì đó thô ráp hòa quyện, càng làm anh ấy nổi bật hơn. Kara, chuyện đó để sau hắn nói, nhiều người nghe lắm, sao đâu, cảm xúc phải nói ngay lúc cảm nhận mới sảng khoái chứ. Ừ, dù sao với gương mặt đó mà hát được bài của cô kha khá thì nổi tiếng là đúng rồi. Lúc này, reng reng phần nhạc dạo của Absolute, một trong những bản hit của Miley Kara, vang lên trong phòng thu âm, bắt đầu bằng tiếng trống mạnh mẽ, dần dần, violin hòa quyện vào, rồi đột ngột dừng lại, sau đó trống chậm rãi vang lên lần nữa. Phần mở đầu, giọng hát của Kang Woo-jin bắt đầu, theo nhịp trống, giọng trầm nhưng chắc chắn đặc trưng của anh len lỏi vào tai mọi người trong phòng thu âm. Khoảnh khắc đó, động tác của những người nước ngoài trước thiết bị thu âm ngừng lại. Hà, đợi chút, và trên cánh tay của Kara nổi da gà. Âm sắc, quá tuyệt, như thể đây không phải bài của mình. Chỉ một câu hát, Kang Woo-jin đã khiến cả phòng thu tập trung. Dưới ánh nhìn của mọi người, Absolute tiến thẳng đến điệp khúc, reng reng khác với phần đầu. Tiếng trống và violin trở nên mạnh mẽ. Giọng hát hơi thô ráp của Kang Woo-jin hòa quyện, đẩy bài hát lên cao trào. Càng hát, âm sắc của anh càng đậm chất, kêu gọi và cảm xúc. Là người sáng tác gốc, Kara không thể không nhận ra. Giọng hát đã đành, nhưng cảm xúc này, làm sao cậu ta có thể đưa cảm xúc ấy vào một bài cover? Thông điệp trong Absolute là sự tự do, là diễn viên. Kara từng hát bài này với sự pha trộn của tuyệt vọng, rồi dần chuyển sang sức mạnh hy vọng. Nhưng giờ đây, nam diễn viên Hàn Quốc này lại hát với sự tức giận từ đầu đến cuối. Đầy bất mãn, đó là giọng hát của anh. Dĩ nhiên, trên khuôn mặt Woo-jin dần hiện lên sự bực bội. Tự nhiên, sự gay gắt ấy hòa vào giọng hát, và bài hát cũng biến đổi theo cách điều khiển của anh. Nồng độ cảm xúc chưa từng thấy ở đâu. Hơn nữa, đây còn là bài hát cover chứ không phải của anh, đúng không? Kara tóc vàng đứng yên, hoàn toàn bị cuốn hút bởi Kang Woo-jin. Không phải ngoại hình, mà năng lượng của anh đã lôi kéo cô. Miley Kara vô thức thốt lên kinh ngạc. Cái gì vậy? Video cover còn không truyền tải được nửa phần này. Thậm chí, theo chủ đề của kênh Kang Woo-jin Bukae, sở thích, đây mà là sở thích sao nổi. Với Kang Woo-jin, ca hát thậm chí không phải bản chính của anh. Cách chương